Cự Long thức tỉnh, chương 1099. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1099. Lương Thông cau mày nhìn hình ảnh trong vệ tinh. Ông ta nói, cháu chắc chắn chứ, sao chú thấy có chút không giống. Anh ta còn có một tên khác là Lục Hy, thật ra thì cũng là Lục Thiên Hành. Bọn họ đều cùng một người. Cháu không biết anh ta dùng cách gì, nhưng anh ta có thể tự do hoán đổi giữa hai hình ảnh. Là Lục Thiên Hành không sai đâu, Vương Bá Hổ nói. Lương Thông nghe xong liền rơi vào trong trầm tư. Một lát sau ông ta đứng lên nói. Bá Hổ, Bách Hiếu, xác định xong doanh trại của Tông Sư Lục. Mấy đứa theo tôi đến đón tiếp. Thực lực của Lục Thiên Hành đã đạt đến cảnh giới Tông Sư, xứng đáng nhận được sự cung kính của tất cả các Tông Sư khác. Hiếm thấy Lục Hy đến địa bàn của mình, ông ta nhất định phải tiếp đãi cẩn thận. Đây là sự cung kính từ nội tâm ông ta. Cường giả đối với cường giả đã có loại trình tự trời sinh như vậy. Lúc này, Vương Bá Hổ lại cau mày nói. Chú Lương, đừng gấp gáp, hay là để cháu đi xem chút đã. Lục Thiên Hành là người khiêm tốn. Ngộ nhỡ nếu anh ta có chuyện gì, chúng ta lại tùy tiện đến làm phiền, vậy cũng không tốt. Lương Thông nghe thấy vậy liền hơi suy tư. Ông ta cảm thấy Vương Bá Hổ nói cũng có lý. Lục Thiên Hành đột nhiên xuất hiện ở đây, ít nhiều chắc là có chút chuyện. Nếu như thật sự làm phiền chuyện của anh, vậy thì lợi bất cập hại. Mà Vương Bá Hổ ít nhiều cũng có chút giao tình với anh, bảo gã đi hỏi thăm trước cũng là lựa chọn thận trọng. Ngay sau đó, Lương Thông gật gật đầu nói. Bá Hổ nói không sai, chuyện của Tông Sư Lục nhất định phải thận trọng. Cháu đi gặp gỡ trước đi, xem là chuyện gì. Vâng, Vương Bá Hổ gật đầu. Không bao lâu, từ trên vệ tinh nhìn thấy xe của đám người Lục Hy quay lại Hồ Bình La. Không bao lâu Lục Hy lái con xe nát cùng với Ferrari, Toyota 86 và một chiếc xe ben thương vụ đi vào trong công viên Golden Sandy Beach. Lúc này, Vương Bá Hổ nói, nhìn dáng vẻ chắc là anh Lục đi về phía trung tâm Carnival rồi. Bây giờ cháu qua đó gặp gỡ một chút. Ừ, mau đi đi, Lương Thông nói. Ngay sau đó, Vương Bá Hổ xoay người xuống tầng rời đi. Lúc này, Lục Hy đang lái chiếc xe đã thay 4 lốp, đi theo sau xe Lưu Diệu vào sâu trong công viên Golden Sandy Beach. Chính giữa công viên Golden Sandy Beach có một trung tâm Carnival. Đó là nơi nhà họ Lương cung cấp đồ tiếp tế cho đông đảo đoàn xe. Có đủ loại thức ăn ngon và nhiên liệu. Ban ngày ở đó có rất nhiều cuộc thi tổ chức tự phát. Buổi tối thì là tiệc Carnival uống rượu, xem các chương trình, vô cùng náo nhiệt. Toàn bộ cuộc thi kéo dài một tuần lễ. 6 ngày đầu chính là các loại cuộc thi tự do. Nhà họ Lương không tham dự, mọi người tùy ý vui chơi, còn miễn phí cung cấp các loại phục vụ. Chỉ có vào ngày thứ 7 mới tiến hành cuộc đua rally ở công viên Golden Sandy Beach, kéo toàn bộ hoạt động lên cao điểm. Lái hơn 3 tiếng đồng hồ mới tới nơi. Chỉ thấy đây là một quảng trường bằng phẳng, diện tích lớn chừng bằng 4-5 sân đá bóng. Bên trong đã có xe sang đỗ không ít. Xung quanh thì có hai hàng kiến trúc thấp tầng, có cung cấp toàn bộ các loại tiện ích phục vụ cho sinh hoạt như trạm đổ xăng, khu đồ ăn ngon, xưởng sửa chữa v.v. Hơn nữa, những thứ này đều là cung cấp miễn phí. Cách chương.